Đế Tôn, chương 1695, yêu giới, 2, góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, hắn đi ra màng thai, về phía trước nhìn lại, không khỏi ngẩn ngơ, cơ hồ nghẹn ngào kinh hô, chỉ thấy ở trước mặt hắn là một tòa vũ trụ mênh mông rộng rãi, tất cả thế giới lớn nhỏ phiêu phù ở bên trong nhiều đóa hoa sen nâng lên những thế giới này, trong cánh hoa linh khí mờ mịt hiện ra hào quang đặc biệt. Tinh thần đại lục tinh hà hư không, vô số sinh linh, hết thảy ở bên trong một hoa một diệp. Nhiều đóa hoa sen lá sen có chút lắc lư, chập chờn sinh tư, ngụy hoa như trụ, đứng vững tinh không, khiến cái thế giới này cũng trở nên như là bảo thạch sáng chói mê người. Phía dưới phiến vũ trụ này là một mảnh thanh trì, dưới trì là huyền hoàng nhị khí, nồng đậm thành nước, mà phía dưới huyền hoàng nhị khí thì là hồng mông tử khí, nhiều đóa hoa sen là sinh trưởng ở trong ao này. Diện tích phiến thanh trì này rộng lớn vô pháp tưởng tượng, tuyệt đối có thể cùng minh hải so sánh. Nơi này là yêu giới, Giang Nam hướng trong vũ trụ hư không mênh mông bao la bát ngát nhìn lại, lập tức chứng kiến một màn làm cho người rung động, chỉ thấy một đóa hoa sen héo rũ nâng lên thế giới bên trong hoa khô bại, có mấy tồn tại thân thể vô cùng quảng đại hợp lực đem tòa thế giới này nâng lên, đang ở trong vũ trụ hư không phi hành, chạy tới một đóa hoa sen nở rộ khác, chuẩn bị đem tòa thế giới này để vào bên trong hoa sen mới. Tỷ ta hoa sen Đúc La Thiên, chỉ sợ cũng nhận được yêu giới dẫn dắt. Hắn thầm nghĩ trong lòng, đó là yêu giới yêu đế cùng tồn tại hoàng đạo cực cảnh. Đột nhiên, thanh âm của vãng sinh thần đế truyền đến nói. Yêu giới chính là thế giới tiên tôn chế tạo, cung cấp yêu tộc ở trong đó phồn diễn sinh sống, lịch đại đều có yêu đế cùng hoàng đạo cực cảnh tại thế, phụ trách di chuyển nguyên một đám thế giới rời xa hoa sen héo rũ. Chúng ta không nên kinh động đến bọn hắn, miễn cho sinh loạn. Giang Nam theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy vãng sinh thần đế đi ra đế xa, mi tâm lóe lên, đem đế xa thu hồi, chư thần tương theo, nhao nhao đem các loại pháp bảo của mình thu hồi, che lấp thần quang. Bệ hạ, một thần tôn cung kính nói, đế tôn truyền pháp chi địa thật sự ở bên trong yêu giới. Không sai được, vãng sinh thần đế tế lên một cuốn viễn cổ địa đồ, cười nói. Cái địa đồ này ghi lại chính là văn tự cổ đại, trong đó đại bộ phận văn tự đều là xuất từ đế tôn truyền pháp chi địa thác ấn xuống một ít đoạn ngắn công pháp. Bất quá trong này còn có chút văn tự thì là đến từ yêu giới, là yêu giới yêu văn. Chậm không lâu trước phái Minh Giác Phật Tôn tiến đến yêu giới tìm hiểu, độ hóa một yêu tôn, rốt cục đạt được cái tin tức kinh thiên này. Minh Giác đem tin tức của ngươi nói cho mọi người nghe một chút. Minh Giác thượng nhân khom người nói. Yêu tôn kia nói, đế tôn truyền pháp chi địa vốn là ở bên trong chư thiên vạn giới, không có bất kỳ quỹ tích đáng nói, rất khó tìm đến, chỉ có người hữu duyên mới có thể tiến nhập trong lịch sử người tiến vào truyền pháp chi địa lác đác không có mấy. Bất quá yêu giới ở hơn 3.000 vạn năm trước xuất hiện một tồn tại khó lường, biết được chư thiên vạn giới ta có một chỗ kỳ diệu như vậy, vì vậy tìm được đế tôn truyền pháp chi địa dùng thủ đoạn nghịch thiên, đem phiến bảo địa này cưỡng ép đem đến yêu giới. Dưới trướng vãng sinh thần đế rất nhiều thần ma không khỏi biến sắc thất thanh nói. Ngay cả, góc truyện audio.com, đế tôn truyền pháp chi địa cũng cưỡng ép rời đi. Cái tồn tại gì có thần thông bực này? Người nọ là một đóa hoa sen sinh ra đời sinh linh, sinh ra là thần thánh. Minh Giác thượng nhân êm tai nói. Yêu giới này cùng chư thiên vạn giới chúng ta bất đồng, chư thiên vạn giới chúng ta tìm không được tiên thiên sinh linh chính thức ngẫu nhiên mới có thể tìm được sinh linh có tiên thiên huyết mạch. Mà yêu giới này hoa nở hoa tàn, thỉnh thoảng có tiên thiên sinh linh dị thường cường đại xuất thế, vị tồn tại này là một cái trong số đó, là tồn tại đủ để cùng 8 tôn thần đế khai sáng thiên cung bát cảnh đặt song song. Hắn ở trước khi phi tiên mà đi, đem đế tôn truyền pháp chi địa rời đi, truyền qua yêu giới. Xa xa, trong nội tâm Giang Nam khẽ động, yêu giới rõ ràng còn có tiên thiên sinh linh tồn tại bực này, quả nhiên khó lường. Tiên thiên sinh linh cùng Tử Tiêu Câu Trần các thần đế là thể chất giống nhau, chỉ sợ so với tiên thể cũng không kém cỏi rồi, thuộc về nhân vật thủy tổ. Người bậc này, chứng đạo thành tiên cơ hồ không nói chơi. Tiên thiên sinh linh tồn tại bậc này, mấy ngàn vạn năm mới có thể sinh ra một hai cái, số lượng cũng không nhiều. Vãng sinh thần đế nhìn chung quanh một vòng nói, chúng ta cần cẩn thận làm việc dù sao yêu giới thâm bất khả chắc có rất nhiều yêu đế cùng hoàng đạo cực cảnh tồn tại, nếu kinh động đến bọn hắn, hơi không cẩn thận, sẽ chết ở đây. Phần đông thần ma nhao nhao đồng ý, Minh Giác thượng nhân khom người nói. Bệ hạ, Xiêm La yêu tôn rất nhanh liền đến. Yêu giới cường giả phần đông, cao thủ lớp lớp, không kém hơn chư thiên vạn giới chúng ta, phải có Xiêm La yêu tôn dẫn chúng ta tiến đến, mới có thể không kinh động tồn tại cổ xưa của yêu giới. Cũng không lâu lắm, yêu vân tràn ngập, một yêu tôn xa xa chạy đến, nghênh đón bọn người vãng sinh thần đế, khom người nói. Bệ hạ, Đế Tôn truyền pháp chi địa cũng không có bị thế lực lớn nào khống chế, từ khi tiên nhân kia phi thăng đến tiên giới, Đế Tôn truyền pháp chi địa này liền không người biết hành tung. Bất quá cái bảo địa này thỉnh thoảng hiển lộ tung tích, ngẫu nhiên cũng sẽ mở rộng ra, dẫn tới vô số cường giả tiến về trong đó, thậm chí có lúc ngay cả yêu đế cũng sẽ bị kinh động. Vãng sinh thần đế cười nói. Nói như thế nào trẫm cũng là thần đế, cho dù tu vi chưa từng khôi phục đến thần đế cảnh giới, nhưng cũng không phải là hư danh nói chơi. Bên trong yêu giới người có thể làm gì được trẫm, cũng là yêu đế và tồn tại hoàng đạo cực cảnh, số lượng không nhiều lắm. Đế Tôn truyền pháp chi địa cùng ta rất có sâu xa, người khác xác định không được vị trí kia, lại không làm khó được ta. Trẫm lúc trước đi qua Đế Tôn truyền pháp chi địa từ bên trong mang ra một kiện bảo vật. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cuốn tranh vẽ cười nói. Đây là trẫm ở trong truyền pháp chi địa thu hoạch một cuốn truyền đạo đồ, hẳn là năm đó lúc Đế Tôn truyền pháp rất nhiều tồn tại cổ xưa tiến đến nghe giảng đem tình cảnh ngay lúc đó ghi lại, họa ở trong đồ. Đây là đồ vật trong truyền pháp chi địa cùng truyền pháp chi địa có cảm ứng. Vốn bảo vật này cùng truyền pháp chi địa cảm ứng cực kỳ yếu ớt, không cách nào xác định phương vị truyền pháp chi địa, nhưng mà yêu tiên đem khối bảo địa này từ chư thiên vạn giới ta rời đi, rời cách vũ trụ nguyên lai, cuốn truyền đạo đồ này cùng truyền pháp chi địa cảm ứng liền. gocchuyenaudio.com, sâu sắc tăng cường, cả hai tầm đó lẫn nhau dẫn dắt. Dựa vào truyền đạo đồ này, liền có thể tìm được truyền pháp chi địa. Cách chương.